Chương 381, thật kinh ngạc. Những người đó, có nam có nữ. Hơi thở của mỗi người đều mạnh mẽ như sấm, hiển nhiên không phải là những kẻ đầu đường xó chợ. Lão đại, ta ở đây. Đúng lúc này, tiếng kêu của Tần Vũ đột nhiên vang lên ở bên cạnh. Lão nhị. Lâm Lăng nghe thấy tiếng nên quay đầu nhìn lại, lại thấy Tần Vũ ở đài chiến đấu cao hơn một chút, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ vẫy tay với hắn. Lão đại. Lão đại, ta cũng tới. Khi đài chiến đấu chuyển động, hai người Lôi Mông cùng Cổ Vân Nhạc cũng xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Lăng. Thấy thế, trong lòng Lâm Lăng cảm thấy vô cùng vui mừng, nhưng sắc mặt lại hiện lên một chút kỳ quái. Bởi vì sự sàng lọc ngẫu nhiên này, bốn huynh đệ bọn họ gần như có 1/5 xác suất sẽ bị xếp cùng nhau. Đến lúc đó, vì tăng bảng xếp hạng, cuộc chiến huynh đệ xảy ra chính là điều chắc chắn. Trong lòng Lâm Lăng nghĩ lại, ý cười trên mặt ba người Tần Vũ bọn họ chậm rãi cứng lại, dường như cũng nhận ra được điều này. Ngay lập tức, những vui sướng lúc trước đều biến mất. Trong lòng bọn họ không khỏi âm thầm cầu nguyện, mặc dù gặp phải chuyện không thể tránh, nhưng cũng đừng gặp nhau ngay lúc này. Ít nhất cũng để bốn người cùng nhau tiến vào top 10, mới càng có ý nghĩa. Cứ như vậy, tốc độ xoay tròn của 20 đài chiến đấu đã chuyển từ chậm sang nhanh. Sau khi quay khoảng 2 vòng, lại từ nhanh bắt đầu chậm dần lại. Rõ ràng, thời gian quy định đã đến. Vòng quay chậm lại, tòa chiến đấu của Lâm Lăng cùng Tần Vũ chậm rãi đến gần nhau. Sẽ, không phải chứ? Thấy vậy, con ngươi trong mắt Tần Vũ đột nhiên chấn động kịch liệt. Trong lòng Lâm Lăng thở dài, sau đó vẻ thản nhiên cười nhìn về phía Tần Vũ. Kẻo kẹt. Nhưng mà, khi hai người đã chuẩn bị có một cuộc chiến, đột nhiên bánh quay của đài chiến đấu vang lên. Ngay sau đó, hai đài chiến đấu vốn sắp tới gần, lão đảo lên xuống, cứ như vậy chậm rãi lướt qua. Thật kinh ngạc. Biểu cảm cứng đờ của Tần Vũ ngay lập tức giãn ra, không khỏi bật cười. Lâm Lăng cũng thở dài nhẹ nhõm. Chợt ánh mắt hắn hơi dừng lại, nhìn thấy người cùng hắn trên đài chiến đấu lúc này chính là người dự thi của Học viện Võ Lăng. Đối thủ của Tần Vũ bên kia cũng là viện sinh Học viện Võ Lăng. Tiếng đánh nhau vang lên nặng nề, hai đài chiến đấu chậm rãi chuyển động, cuối cùng hợp nhất lại thành một. Lâm Lăng đứng tại chỗ và nhìn bóng người ở bên đài chiến đấu đối diện. Đó là một thanh niên mặc đồng phục của Học viện Vũ Lăng, dáng người cao gầy, đôi mắt như chim ưng, khóe mắt hết lên và hẹp dài. Lúc này, hắn ta cũng nhìn về phía Lâm Lăng với vẻ lạnh lùng cao ngạo. Chương 382, Trọng ảnh thương quyết. Học viện Thiên Diễn. Thanh niên cao ngạo lạnh lùng chế nhạo, hắn ta khinh thường nói, ở cuộc thi bách viện lần này, xem ra đối thủ cũng chẳng ra làm sao. Ngay cả mấy nhân vật nhỏ như Học viện Thiên Diễn mà cũng lọt vào top 20. Khóe miệng Lâm Lăng có một tia giễu cợt, ta đã giết ba người của Học viện Vũ Lăng, không thiếu cả ngươi đâu. Nghe vậy, thanh niên cao ngạo lạnh lùng nhíu mày. Ba người này là ai? Hắn ta nhìn Lâm Lăng với vẻ nghi ngờ, hắn ta cảm thấy lời này dường như chỉ là sự khoe khoang khoác lác. Ta muốn xem ngươi có bản lĩnh như thế nào. Nói xong, ánh mắt của thanh niên cao ngạo lạnh lùng đột nhiên trở nên sắc bén, trong tay hắn hiện ra một cây trường thương màu vàng. Trên cây thương phủ đầy vảy, ánh sáng rực rỡ, toát ra dao động linh khí mạnh mẽ. Vù! Chợt hắn ta lắc cây thương tạo ra mấy đạo thương ảnh, dường như chỉ trong nháy mắt đã đâm vào những điểm trọng yếu trên cơ thể Lâm Lăng. Bên tay phải của Lâm Lăng xuất hiện cây trường thương tử trúc, lôi đình ngập tràn giống như một con mãng xà điện màu tím đang tức giận muốn gây chiến. Ánh điện lóe lên chống lại công kích của thanh niên cao ngạo lạnh lùng, sau đó nó cũng nhanh chóng phi lên uy hiếp muốn chiến đấu với đối thủ. Ken ken ken. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thichcoc.net để nghe chương truyện mới nhất. Hai cây trường thương va chạm với nhau dữ dội theo sự chuyển động của cơ thể và không ngừng tạo ra những thanh âm va chạm giữa kim loại. Ken. Ở trung tâm đài chiến đấu, khi mũi thương va vào nhau tạo nên âm thanh chói tai, hai cây thương thậm chí còn bị uốn cong sau cuộc va chạm mạnh như vậy. Tuy nhiên ngay sau đó, lực phản kích khiến cho hai người bị chấn động lùi lại phía sau mấy bước. Đạt đỉnh cấp 8. Lâm Lăng đứng vững và nhìn chằm chằm thanh niên cao ngạo lạnh lùng với vẻ nhàn nhạt.

hai đài chiến đấu hợp nhất với nhau chấn động kịch liệt. Nếu như chất liệu không tốt thì chỉ sợ một đòn này thôi, đài chiến đấu đã sụp xuống ngay tức khắc rồi. Bụi bay đầy không khí, ngay khi thanh niên Mũi Ưng tưởng rằng chiến thắng đã nằm trong tay mình thì một bóng người từ từ bước ra khỏi màn bụi mịt mù. Này, làm sao có thể như vậy được? Nhìn thấy cảnh này, thanh niên Mũi Ưng không khỏi choáng váng. Hắn ta nhìn chằm chằm Tần Vũ, hắn ta không thể tin nổi khi nhìn thấy người này chẳng hề bị thương một tí nào. Hắn ra hiểu rất rõ uy lực của chính đạo thương ảnh, ngay cả cường giả cấp 9 cũng không dám dùng thân thể mình để chống đỡ. Thế nhưng hành vi của Tần Vũ đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của hắn ta. Người này là quái vật ư? Sắc mặt thanh niên Mũi Ưng tái nhợt, khi nhìn Tần Vũ, rốt cuộc trong mắt hắn ta lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu như ngay cả Trọng Ảnh Thương Quyết cũng không đối phó được với Tần Vũ mà hắn ta cũng không nghĩ ra được chiêu thức nào khác nữa thì làm sao có thể đánh bại được đối phương. Không một ai biết, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi, Tần Vũ đã dẫn động phong chi linh thể. Trừ khi sử dụng công kích của pháp tắc, nếu không cho dù thể chất và võ công có mạnh tới đâu cũng không thể làm hắn bị thương. Ngươi làm màu đủ chưa? Tiếp theo đến lượt ta. Tần Vũ khẽ nhếch khóe miệng, ánh mắt trở nên lạnh lùng, một luồng linh lực phong hệ cuộn trào ra từ trong cơ thể hắn. Dưới sự dẫn dắt của luồng linh lực này, không khí xung quanh thay đổi, từng tầng sóng gió nổi lên. Chợt Tần Vũ mở bàn tay ra, sóng gió nhanh chóng thu lại như nhận được lệnh, chúng không ngừng tụ lại trong lòng bàn tay hắn và nén lại thành một quả cầu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, sóng gió điên cuồng ngưng tụ lại thành một đoàn năng lượng xoay tròn tốc độ cao tạo ra sự dao động mơ hồ đáng sợ khiến cho kẻ khác phải sợ hãi. Đây là võ học gì vậy? Thấy vậy, thanh niên Mũi Ưng không nhịn được hỏi. Đây chính là chiêu thức do ta tự nghĩ ra, La Toàn Hoàng. Tần Vũ nhướng mắt, cười lạnh lùng với thanh niên Mũi Ưng, ngươi là người may mắn đầu tiên trở thành kẻ địch của nó đấy. Nói xong, Tần Vũ duỗi bàn tay ra, La Toàn Hoàng trong lòng bàn tay gào thét lao thẳng về phía thanh niên Mũi Ưng. Tốc độ của nó nhanh đến kinh ngạc, chỉ trong chớp mắt đã tới chỗ đối phương. Thanh niên Mũi Ưng sợ hãi, hắn ta vội giơ cây thương lên chặn. Tuy nhiên ngay sau đó, sóng gió ngưng tụ lại trong La Toàn Hoàng bùng nổ, sức gió cuồng bạo mang theo cả người lẫn cây thương xoay tròn bay lên. Phục! Thanh niên Mũi Ưng phun ra máu, cơ thể hắn ta không ngừng xoay tròn trên bầu trời cũng dần dần dừng lại. Hắn ta kinh hãi phát hiện ra bản thân mình đã bị cuốn lên trời cả trăm trượng và sắp rơi xuống đất. Với khoảng cách xa như thế cộng với việc bay bị hạn chế nên hắn ta không thể quay về khu vực đài chiến đấu. A! Tiếng kêu thảm thiết không cam lòng vang vọng khắp trời cao, thanh niên Mũi Ưng rơi thẳng xuống mặt đất. Kết cục cuối cùng cũng y như đối thủ vừa rồi của Lâm Lăng, ngã mạnh xuống đất thịt nát xương tan. Trình độ của Học viện Vũ Lăng chỉ như này thôi sao? Chả đáng để ra tay. Tần Vũ thầm lắc đầu, dáng vẻ trông lông bông hết sức. Này! Khi nhìn thấy lại có một thí sinh của Học viện Vũ Lăng bị thí sinh của Học viện Thiên Diễn đánh bại, đột nhiên bầu không khí bên ngoài quảng trường trở nên kỳ quái. 10 năm trước, Học viện Thiên Diễn bị Học viện Vũ Lăng diệt toàn đoàn và phải chịu sự nhục nhã. Sau khi nén giận suốt 10 năm, lần này bọn họ lật ngược tình thế và đánh bại đối thủ.